khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chỉ tắt đối thoại. Đừng giật, ngươi cho rằng ta chiêu này đơn giản ư? Ngươi căn bản là làm không được. Người gầy khinh thường nói, có gan ngươi tới một sau chẳng cảnh ngươi thượng được. Tự hắn cái này tánh tình, không có đùa giỡn, chúng ta hầu hạ qua hắn chúng ta còn không biết sao? Cái khác phối hợp diễn trêu đùa suốt ngày, không hiểu thấu hắn sẽ tự này, căn bản không hiểu cái gì gọi lấy lòng du khách. Đừng nói như vậy người ta. Sa Phu cười đưa tay quát bảo ngưng lại mọi người, người ta Chu Du không phải không đi, chỉ là khinh thường. Ha ha, đúng, lão đại nói rất đúng. Hắn tiếp tục khinh thường, chúng ta đi lợi nhuận điểm tích lũy. Một đoàn người đập vào ha ha vượt qua Chu Du, đi về hướng khu nghỉ ngơi. Mặc dù tất cả mọi người là phục chế ý thức, nhưng kéo bè kết phái, ngại bần yêu phú đặc sắc có thể nói là một cái đều không thiếu. Nhìn xem những người kia hung hăng càn quấy bóng lưng, Chu Du cảm thấy đây hết thảy đều rất vớ vẩn. Rõ ràng, bọn họ là sớm đã đánh mất mình, vì tìm được điểm tích lũy vui thích mà lấy lòng người khác công cụ. Nhưng vì cái gì, bị cười nhạo, bị cô lập ngược lại là chính mình, càng kỳ lạ chính là Chu Du trong cảm giác lòng có chủng không phục cảm xúc tại bắt đầu khởi động. Hắn vậy mà thật sự bị loại này cười nhạo kích thích. Hắn tự tin hắn mới được là có thể nhất lấy lòng Hoành Thánh chính là cái kia người. Thậm chí có một loại nghĩ tại sao tràng cảnh đại triển quyền cước, đánh những người này mặt, chắn những người này miệng xúc động. Nghĩ đến chỗ này, Chu Du đột nhiên lại đảo hút một hơi lương khí. Với hắn mà nói, loại cảm giác này mới được là kinh khủng nhất. Đương làm thiên đường bên trong những này nhân vật tạo thành dùng điểm tích lũy làm sinh mệnh ý nghĩa thống nhất chấp niệm, bọn hắn sẽ ở vô hình trong lúc đó đem điểm tích lũy vi tôn hình thái ý thức áp đặt cho thiên đường bên trong từng nhân vật. Những người còn lại hoặc là bị đồng hóa, hoặc là bị bài xích. Mà khi Chu Du chính mình sinh ra, ta muốn chứng minh chính mình thắng được tôn trọng, ngăn chặn bọn hắn miệng, cái này ý thức thời điểm hắn đã tải bị đồng hóa. Bước tiếp theo chính là kiếm lấy càng nhiều là điểm tích lũy, lại để cho những người kia lau mắt mà nhìn, đạt được quần thể bên trong cảm giác về sự ưu việt. Cố gắng hướng nhân vật chủ yếu bò lên trên, cùng thiên đường bên trong nhân vật nổi tiếng làm bạn, đạt được thân phận cùng tôn trọng, đồng thời cũng đem tại tiểu nhất ban cho ảo cảnh chung lưu luyến quên về. Cuộc sống như vậy, đại khái là thiên đường trong đời tối ưu dài. Cái này không cũng chính là đã vô pháp thay đổi thế giới, vậy thì thích ứng thế giới, câu này canh gà thân mình sao? Chu Du tại một giờ trước mới lập chí là một cái người phản kháng, nhưng không hiểu thấu, mới một giờ, lập trường tựu đã xảy ra vi diệu dao động. Vài ngày như vậy, mấy tháng, mấy năm nữa, sẽ phát sinh cái gì? Vạn nhất kế hoạch thất bại, lần này vạn nhất không có thể chạy đi, nên làm cái gì bây giờ? Sẽ như thế nào? Sẽ bị đồng hóa sao? Có lẽ hay là theo chân bọn họ cứng rắn ngạnh vừa xong ngọn nguồn, cho dù cứng rắn ngạnh vừa rốt cuộc lại có cái gì ý nghĩa sao? Là nên phấn thân toái cốt, có lẽ hay là gia nhập bọn hắn bắt đầu cuộc sống mới, hội quên mình là ai sao? Hoặc là trầm mê ở chính mình qua lại, đang ở trong mộng hồi ước, tại ảo cảnh chung gặp gỡ Chu Du không dám tưởng tượng. Tại đây giả thuyết đắc không thể lại giả thuyết ở bên trong lại bạo lộ lấy chân thật đắc không thể lại chân thật. Lão Thiết, làm sao vậy Lão Thiết? Một cái chất phác thanh âm phá vỡ Chu Du rung động. Nha, không có việc gì. Chu Du vội vàng quơ quơ đầu. Hắn biết rõ bây giờ không phải là muốn những thứ này sự tình thời điểm. Ngươi có việc? Minh Đế trừng mắt Chu Du ngơ ngác nói ra, ta có một huynh đệ cũng có qua ngươi loại vẻ mặt này. Cái nào? Đúng đấy, theo ta cùng đi chính là cái kia huynh đệ. Minh Đế tránh đi Chu Du ánh mắt, thở dài, ngay từ đầu hai chúng ta hẹn rồi, muốn cùng một chỗ nghĩ biện pháp đào tẩu. Về sau, hắn bắt đầu chẳng phải nguyện ý nói chuyện với ta. Lại về sau, chúng ta cùng một chỗ thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Cuối cùng, hắn cùng những người khác cùng một chỗ chê cười ta. Vạn năm áo rồng, Minh Đế cũng nói không được nữa. Chỉ có tinh thần chán nản. Ba tương đương, Chu Du một cái tát phiến tại Minh Đế trên mặt. Ta lấy ngươi đương làm lão thiết. Ngươi lấy ta làm cái gì, lão? Lão thiết, Minh Đế bụng mặt kinh nhìn qua Chu Du. Mặc kệ phát sinh cái gì, vô luận thành bại thắng thua, ta Chu Du cho dù đã quên tên của mình, cũng sẽ không quên ngươi là huynh đệ của ta. Chu Du véo lấy Minh Đế bả vai nói, ngươi nói sau loại lời này, chính là không lấy ta làm người xem. Minh Đế đầy ngập nhiệt huyết lập tức nổ đi ra, cùng Chu Du lẫn nhau véo lấy hai vai, hai tay quấn cùng một chỗ. Hảo huynh đệ, chính là như vậy lão thiết. Nhớ kỹ hiện tại trong lòng đang suy nghĩ cái gì, chúng ta vĩnh viễn không thỏa hiệp. Chu Du tiến lên, dùng đầu gắt gao đứng vững Minh Đế đầu. Hắn tại đối với Minh Đế nói chuyện, nhưng càng thêm quan trọng là tại tỉnh ngủ chính mình, hoặc là chúng ta cùng một chỗ hủy diệt thế giới, hoặc là tự lại để cho thế giới hủy diệt chúng ta. Ua, a, Minh Đế lập tức bạo tạc nổ tung, lão thiết ta không biết nên nói cái gì rồi. Chính là rất muốn gọi. Tốt rồi, bình tĩnh một chút, tuy nhiên mọi người đi, nhưng chúng ta như vậy cũng quá rõ ràng. Vậy ngươi vì cái gì nói những này tuyệt hảo lời mà? Nói, ngươi cái này xấu lão thiết, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đang nói, một gã thanh sam nữ tử theo phía sau cây chui ra. Nhìn không được rồi, các ngươi thật buồn nôn. Chu Du cả kinh nói, cô em vợ, người đến đúng vậy trong bốn tỷ muội tam muội. Sắm vai cô em vợ nhân vật diêu tinh. Trên thực tế, Chu Du đối với Trụ Minh toàn cả gia tộc ấn tượng cũng không quá quan tâm tốt, cũng tràn đầy đề phòng. Dù sao cuối cùng hắn bị sơ thần lợi dụng qua. Để ta giới thiệu một chút. Minh Đế lau đem bả con mắt trở lại nói, vị này chính là đến từ thái cổ vị diện diêu tinh, Trụ Minh gia tam tiểu thư, đồng thời cũng là chúng ta phân khu một bậc phối hợp diễn. Về phần vị này, là huynh đệ của ta. Không cần, Chu Du cùng Diêu Tinh đồng thời nói ra. Dù sao, tại vừa ra trong chuyện xưa, một người nam nhân, cùng chính mình cô em vợ, giống nhau đều là rất thuộc. Không cần giới thiệu, Chu Du lập tức kéo tới Minh Đế trở lại trầm giọng nói. Không phải cho ngươi tìm đáng tin cậy sao? Các nàng toàn ra một câu nói thật không có. Không thể đụng vào, đáng tin cậy, lão thiết, Minh Đế khuyên lơn, làm sao ngươi biết? Ánh mắt, Minh Đế tự tin mà chỉ vào cặp mắt của mình, ta tại thiên đường. Hỗn lăn lộn lâu như vậy áo rồng, muốn biết ai đã muốn quên chính mình, ai còn nghĩ đến cố hương, ta chỉ cần một lần đối mặt. Lão thiết không thể tưởng được ngươi là dựa vào trực giác. Cũng không nhất định, ta chỉ số thông minh cũng không thấp. Hai cái đại nam nhân như thế nào luôn mài mài chít chít. Diêu Tinh hừ một tiếng, không cần ngờ vực vô căn cứ rồi. Ta theo chân bọn họ không giống với, ta có việc vội vã trở về. Ngươi thật sự có biện pháp sao? Chu Du trở lại nói. Không có ý tứ. Ta không có biện pháp, ngươi lầm rồi, tạm biệt. Hắn cái này liền dẫn Minh Đế cúi đầu mãnh liệt đi. Đứng lại, Diêu Tinh xông lên trước một phát bắt được hai người, các ngươi không mang theo ta. Ta đây liền hướng tiểu nhất cử báo, hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tiểu thư, Chu Du vô tội lắc đầu, giả trang cái gì tỏi, người nào không biết ngươi nhỏ. Diêu Tinh dùng ngón tay khoa tay múa chân lấy một cái xấu hổ. Chiều dài cười nói, hỏi lại một lần cuối cùng, dẫn không mang theo ta, Chu Du do dự. Minh đế cũng rất kiên quyết. Cái gì nhỏ, Diêu Tinh nổi giận nói. Giả trang cái gì ngốc bán cái gì nghe lời, Minh đế cũng không ăn xong. Cũng không có trang, lão tử cứ như vậy. Hai người đối thoại quả thực lệnh Chu Du chí tát. Hắn phải xuất thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.